Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. 271 Arisa cùng Yukiho. Ta nói, Tuzu, Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này đối với chính mình cười híp mắt thiếu nữ, kéo một cái gò má, lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc, thật sự, mới vừa thật sự là hiểu lầm, làm ơn nhất định bỏ qua cho. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, đối mặt với Nozomi Tuzu nụ cười, luôn là cảm thấy một trận vô hình chột dạ, thật là quỷ dị chứ. A la, nếu chuyện mới vừa rồi là hiểu lầm, như thế ta đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là lão sư ngươi tại sao phải sợ ta như vậy? Tuzu dựa vào gần một chút Mộc Tiểu Tiểu, sau đó cười hỏi, còn là nói, lão sư ngươi có cái gì chột dạ sự tình? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu không tự chủ lui về sau một bước, quay đầu qua nhìn lấy bên cạnh, ánh mắt trôi nổi không chừng, ta đương nhiên không có chột dạ. Ta là nói thật, mặc dù coi như Tuzu ngươi có chút, đầy đạn, bất quá vậy cũng là lớn lên ở nên dáng dấp địa phương. Ho khan khục, ồ, thì ra là như vậy. Nozomi Tuzu như có điều suy nghĩ nhìn một chút thân thể của mình. Hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, nói như vậy. Lão sư thích ta loại kiểu này. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu đưa ngón tay ra gãi gãi gò má, thích gì? Bỗng nhiên hắn dừng một chút, sau đó thở dài một tiếng. Tại Nozomi Tuzu ngạc nhiên trong ánh mắt vỗ bả vai của nàng một cái. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng, Tuzu, ta nếu là nói đúng vậy, ngươi sẽ như thế nào đây? Ai? Nozomi Tuzu không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể truyền thụ vì công. Rất là giật mình, bất quá nhìn thấy trong mắt Mộc Tiểu Tiểu chợt lóe lên ánh sáng. Bỗng nhiên cười, lão sư, ngươi đây là tại đối với ta tỏ tình sao? Làm sao càng ngày càng cảm giác đề tài hướng chỗ khác lệch? Không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói gì, Nozomi Tuzu tiếp tục nói. Hơn nữa, quan vu lão sư nói ta mập sự tình, ta liền không truy cứu. Bất quá sao, nói lấy Nozomi Tuzu bỗng nhiên đưa ngón tay ra ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu quơ. Quơ, lão sư ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Ta mới vừa nói chột dạ, cũng không phải là chỉ ngươi nói ta mập sự tình nha. Ôi chao! Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Lão sư ngươi có phải hay không là đang che giấu cái gì? Nozomi Tuzu híp mắt đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu, hoặc có lẽ là mấy ngày nay cơ hồ không có suất. Hiện cũng là bởi vì chuyện này. Ngươi có thể đừng nghĩ gạt qua ta. Nhìn thấy Tuzu đột nhiên nói đến cái vấn đề này, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại thì chấn định lại. Lấy hắn vượt xa ra thường thân thể của con người tư chất còn có tâm lý tư chất. Có thể để cho hắn trở thành Oscar ảnh đế cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá mấy ngày trước bởi vì nhiệm vụ sự tình quá mức bẫy cha mới là chính mình hốt hoảng mấy ngày, bị Kotori nhìn đi ra rồi. Nhưng là bây giờ hắn đã điều chỉnh xong tâm tính. Cho dù cái vấn đề này như cũ không có giải quyết. Nhưng là muốn không để cho người khác biết. Các nàng đó liền tuyệt đối nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là Tuzu là làm sao nhìn ra được. Chẳng lẽ nói xem bói có lợi hại như vậy. Đây chẳng qua là một cái thường ngày thế giới. Có muốn hay không linh như vậy khác. Người đang nói gì a? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Người cũng vậy. Kotori cũng vậy. Ta chẳng qua chỉ là ở nhà trạch mấy ngày mà thôi. Đối với ta mà nói không thể bình thường hơn rồi. Về phần như vậy ngạc nhiên sao? Hắc tương đương thật sự là như vậy. Nozomi Tuzu nhìn thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu lại có thể không có một tí khác thường. Không nhịn được nhíu mày một cái. Đương nhiên, các ngươi hiện tại sắp đối mặt Arai cái này đại địch. Những chuyện khác liền không cần quan tâm. Nếu không lớp like không trúng tuyển, có thể có các ngươi khóc. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra bắn một cái Tuzu cái chán, đừng quên. Ta mà là ngươi môn nguy ép người phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu lão sư nói như vậy, vậy cũng tốt. Tuzu buông tha đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Dĩ nhiên không phải bởi vì tin tưởng lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. cứ việc Nozomi Tuzu không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì. Vẫn như cũ đối với chính mình nguyên bản ý tưởng tin chắc không nghi ngờ. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là đơn thuần tin tưởng chính mình xem bói kết quả. Hô, thật không hổ là Tuzu a, Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển. Đi ở trên đường thì đã bắt đầu nhìn ra không được bình thường. Bất quá đấu với ta vẫn là non nớt một chút. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thần sắc sững sờ. Ánh mắt này hướng phía sau liếc liếc về. Lập tức liền thấy mấy cái ẩn núp ở trong đám người thân ảnh. Thở dài một tiếng, thật là phiền toái a. Những ký giả này, về phần như vậy ngày ngày đi theo sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Thân ảnh lóe lên, ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Trong phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thân ảnh của hắn lúc ngừng lại, còn chưa kịp thở phào, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng liền truyền tới. À, là đại ca ca. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ hướng âm thanh phát ra địa phương nhìn sang. Một đầu kim sắc tóc dài xõa vai tiểu nữ hài cùng một cái màu cà phê tóc ngắn tiểu nữ hài đứng ở trước mặt mình, mở miệng chính là cái đó tóc vàng nữ hài. Lúc này nàng đang dùng kinh ngạc vui mừng ánh mắt nhìn mình. Arisa, Mộc Tiểu Tiểu cũng nhận ra nàng. Chính là em gái của Eli Ayase Arisa Ayase. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn bên cạnh tóc ngắn nữ hài, thật là đúng dịp a. Vị này là, nàng là bạn tốt của ta. Kusaka Yukiho, cũng là Honoka tỷ tỷ muội muội. Arisa kéo lấy Kusaka Yukiho chạy tới. Hưng phấn nói, thật lâu không gặp đây. Đại ca ca, ngươi chẳng lẽ chính là Kaon? Tác giả, Kusaka Yukiho nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Lập tức che miệng kêu lên một tiếng. Yukiho, ta không phải là bắt đầu liền cùng ngươi nói rồi sao? Ta biết Kaon, tác giả nha. Arisa có chút đắc ý nói lấy. Thật là lợi hại, lại có thể nhìn thấy chân nhân. Kusaka Yukiho thoáng cái vọt tới, lấy ra một cái quyển sổ đưa tới trước mặt Mộc Tiểu Tiểu, mời. Xin giúp ta ký cái tên đi. Ta có thể là thích vô cùng ngươi Kaon. Kusaka Yukiho có thể là thích vô cùng ngốc duy muội muội tiểu yêu nhân vật này. Ngạch, được rồi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhận lấy cái này quyển sổ, bất quá không cần như vậy. Ta cũng chỉ bất quá cùng tỷ tỷ của ngươi không kém bao nhiêu mà thôi. Không tính là cái gì danh nhân. Giống như Arisa kêu ta đại ca ca là được. Không sai, không sai. Arisa gật đầu liên tục, đại ca ca. Nhưng là Mui S người phụ trách đây. Là tỷ tỷ nói cho ta biết. Cái gì? Một tiếng thét chói tai. Kusaka Yukiho siết quả đấm một cái. Hận hận nói, a, Mui S người phụ trách. Tỷ tỷ lại có thể cho tới bây giờ đều không có cùng ta nói rồi. Sau khi về nhà ta nhất định phải thật tốt hỏi nàng một chút mới được. A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Không nghĩ tới Honoka muội muội lại có thể so thân là tỷ tỷ nàng thế mạnh hơn. Sắc trời không còn sớm, ta phải về nhà rồi. Arisa còn có đại ca ca, chúng ta lần sau gặp lại đi. Kusaka Yukiho phất phất tay, đột nhiên sầm mặt lại, còn nữa. Liên quan với tỷ tỷ lại có thể nhận biết đại ca ca sự tình. Có thể phải trở về thật tốt để cho nàng nói cho ta minh. Nhìn lấy Kusaka Yukiho mặt âm trầm, rời khỏi nơi này, Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Bên cạnh Arisa lại tựa hồ như thói quen. Quay đầu đối với Mộc Tiểu Tiểu cười nói, đại ca ca ngươi chớ để ý. Mặc dù Yukiho cái bộ dáng này, nhưng nàng nhưng là một cái rất cô gái hiền lành. Chỉ bất quá đối với Honoka tỷ tỷ sẽ biến thành như vậy. Ừ ân, ta biết. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bỗng nhiên kỳ quái nhìn nàng, bất quá Arisa ngươi làm sao sẽ biết ta là Mui S người phụ trách. Hơn nữa ngay cả ta xuất hiện đều không một chút nào kinh ngạc. Ta nhưng là rời đi qua một đoạn thời gian. Cái này là tỷ tỷ nói cho ta biết. Đại ca ca không biết không? Arisa nghi hoặc nhìn hắn, tỷ tỷ ở nhà nhưng là... Arisa, đột nhiên một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên. Mộc Tiểu Tiểu cùng Arisa ngẩng đầu nhìn lại. đã nhìn thấy Eliyase đi tới, ngươi ở nơi này làm gì? Nói lấy liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu, lại không để ý hắn, hiện tại đã trễ lắm rồi. Nhanh lên một chút về nhà đi. Tỷ tỷ, ta biết rồi. Arisa gật đầu một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, đại ca ca có muốn đi chung hay không? Ai? Arisa, ngươi gọi hắn làm gì? Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Eliyase liền la hoảng lên, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta, này này, quá đả kích người rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Ai, nhưng là mời đại ca ca nói tỷ tỷ cũng nhất định sẽ rất cao hứng chứ. Bình thường ở nhà luôn là nói đến đại ca ca sự tình. Hơn nữa còn, chờ một chút, ta, chấm ngoặc kép. Eliyase vội vàng cắt đứt lời nói của Arisa. Sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chẳng qua chỉ là tùy tiện trò chuyện một chút mà thôi. Bất quá nếu Arisa đều nói như vậy, vậy thì, đến đây đi, ngược lại ta là sao cũng được. Eliyase quay đầu, làm bộ như không đếm xỉa tới nói. Đây coi là ngạo kiều sao? Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.